Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1050, chương 1050, là ai đang đánh cờ? Tại đây khủng bố khí tức bộc phát một khắc, cái này bị ngăn cách không gian xuất ra vô cùng ba động. Hồ nước nhấc lên, hư vô vặn vẹo, nước mưa rung động, màn trời của không gian này xuất hiện mây mù, cấp tốc bốc lên hóa thành lốc xoáy, ầm ầm chuyển động. Cùng sương mù trên hồ nước tương liên, tựa như nối liền trời với đất, hình thành lốc xoáy, nhìn thấy mà giật mình, uy áp bao phủ bốn phía, nước mưa trút xuống bốn phía, phù văn màu đen trôi nổi trước sương mù, dưới cơn lốc xoáy này, trong khí tức khủng bố này, không ngừng lay động, không cách nào tự lành xuất hiện từng vết nứt, chảy xuôi đen nhánh chi huyết, trên phù giấy hóa thành phố dài. Cũng có vết nứt hình thành, tựa như đến từ sương mù cuồn cuộn, tản ra kinh thiên chi lực, vượt qua này hai đạo phù giấy phạm trù, khiến cho nó xuất hiện không cách nào thừa nhận dấu hiệu. Bên trong lá bùa, giờ phút này có khuôn mặt mơ hồ biến ảo, gắt gao nhìn chằm chằm vào sương mù chỗ Hứa Thanh, mặc dù khuôn mặt này không thấy rõ bộ dáng cụ thể, nhưng vẻ mặt âm trầm kia, đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó, từ trong hồ nước kéo dài ra 52 sợi xích sắt kia, đang kịch liệt lay động, theo trong sương mù gầm nhẹ truyền ra, sợi xích sắt ào ào rung động, trong khoảnh khắc đứt gãy 7 sợi, hồ nước nổ vang, vỡ vụn xích sắt từng tấc sụp đổ, trở thành cho bụi, bên trong hồ tơ đồng dạng như thế, bị sương mù bên trong truyền ra cực lớn dãy dụa lực, trực tiếp kéo đứt, mắt thấy như vậy. Khuôn mặt trong phù văn màu đen lộ ra vẻ không cam. Lòng, trong miệng truyền ra quỷ dị âm thanh. Đạo tôn hỏi, thủy sát trao đổi, diệt quỷ trừ hung, nên như thế nào? Chúng ta viết, không theo lệnh của ta người. Chém đầu, như quỷ khóc sói chu tiếng vang. Khuếch tán bát phương, mặt hồ bốc lên. Một thanh do hồ nước tạo thành trường đao. Từ mặt nước bay ra, hướng. Về Hứa Thanh chỗ ở sương mù đoàn, mãnh liệt chém tới, tốc độ cực nhanh, nhấc lên vô số giọt mưa, đoạn hư, toái không, tuyệt, diệt, đồng thời cái kia màu đen phù văn bản thân, bắt đầu thiêu đốt, lục sắc, hỏa diễm bốc lên, gia trì tự thân, muốn đi cưỡng ép lạc ấn, long nhai chi phù cũng bộc phát, gia tăng sức cuốn, mà thân là này hết thảy ngọn nguồn Hứa Thanh. Giờ phút này ở này xương, đoàn bão táp bên trong, thân thể uốn lượn, mãnh liệt run rẩy, trong miệng, phát ra không giống tiếng người gào thét, khó có thể hình dung đau đớn kịch liệt, như long trời lở đất bình thường tại, thân thể của hắn cùng với linh hồn bên trong quét ngang, xé rách hắn thần, linh thân thể, tản ra đen kịt mà càng nhiều khói độc, trong nháy mắt, xích sắt buộc ở trên người hắn. Két két âm thanh dưới, lại, gãy 7 cái, còn có 14 cây đinh ở trong cơ thể hắn trấn áp linh hồn chỉ đinh. Từ, trên người hắn bị sinh sinh bức ra, phanh phanh trong tiếng động, ngược, cuốn lên, bắn nhanh mà ra, xuyên thấu xương mù đoàn, thẳng đến xương, mù đoàn bên ngoài tiến đến thủy đao, phanh phanh thanh truyền ra, thủy đao trực tiếp bị xuyên thấu 14 cái lỗ thủng. Hướng về màu đen phù văn cùng phố dài phù giấy mà đi. Trong nháy mắt, lại lần nữa xuyên thấu. Phù văn màu đen trăm ngàn lỗ hổng. Phù giấy trên phố dài rung động thiếu một góc. Mà chúng nó bị hao tổn. Khiến cho lực lượng phong ấn giảm mạnh. Sát na tiếp theo. Sương mù cuồn cuộn thao thiên. Bên trong tiếng vang ầm ầm. Còn lại xích sắt cùng tơ hồ. Còn có đinh. Lục tục sụp đổ. Nhanh chóng bị ép ra, thủy đao tàn phá kia, liên tục bị xuyên thấu, cuối cùng khi chìm vào sương mù, vỡ thành từng mảnh nhỏ, mà giờ phút này, cuối cùng một sợi xích sắt, cuối cùng một sợi tơ hồ, cuối cùng một cái đinh, lần lượt vỡ vụn, sương mù mãnh liệt hướng ra ngoài bộc phát, nổ vang trái phải đồng thời, sương mù lại đột nhiên co rút lại, lúc chướng thu lại. Lộ ra một thân ảnh kinh thiên động địa trong sương mù. Cổ xưa, hắc ám, giết chóc, chính là thân ảnh này cho người ta cảm giác đầu tiên. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới không nhìn thấy bất kỳ làn da nào. Bị áo giáp màu đen bao phủ. Ngay cả đầu lâu cũng là như vậy. Khủng bố vô cùng. Nhất là vị trí hai mắt. Nơi đó lại thiêu đốt lên u chi hỏa. Lạnh lùng chi ý. Đặc biệt rõ ràng. Đủ để làm cho lòng người sợ hãi. Cũng có từng đợt xương đen lượn lờ bay lên từ áo giáp. Nhanh chóng hội. Tụ sau lưng. Trong nháy mắt liền hóa thành một chiếc áo choàng màu đen. Tựa hồ có thể che khuất bầu trời. Áo choàng theo vòng xoáy màn trời phiêu diêu. Che đậy không gian này. Mục nát cùng kịch độc. Vô tận lan tràn. Tựa như ma. Đây chính là thần linh trạng thái tầng 2 sau khi Hứa Thanh chồng lên. Nhau. Ở trạng thái này. Tựa hồ vạn vật tại hắn trước mặt. Đều đem khô héo. Đều đem diệt vong. Âm dương thủy sát cục này. Đồng dạng như thế. Hứa Thanh ngẩng đầu. Đi về phía trước một bước. Thiên địa chấn động. Bên trong. Hắn xuất hiện ở kia màu đen phù văn phía trước. Nâng lên đen. Kịt không giống nhân thủ tay phải bàn tay. Một chảo đi. Phù văn màu đen kịch liệt thiêu đốt tản ra khói đen. Như từng cái hắc. Long. Từ bát phương hướng hướng Hứa Thanh gào thét mà đi. Nhưng tới. Gần một khắc. Chúng nó gào thét trở thành kêu thảm thiết. Trạng thái hiện tại của Hứa Thanh. Độc đã sắc bén đến cực hạn. Hắn có. Thể bày ra. Có thể xâm nhập vạn vật. Những hắc long kia rối rít bị ảnh. Hưởng. Liên tục tiêu tán. Mũ giáp đen kịt che đậy biểu tình của Hứa Thanh. Chỉ lộ ra hai mắt tản ra. U hòa. Hắn không nhìn hắc long kêu thảm thiết kia. Tay phải bắt lấy phù. Văn màu đen. Hung hăng bóp, răng rắc một tiếng, phù văn sụp đổ, bốn phía hắc long cũng đều hóa, thành màu đen huyết thủy, rơi vào trong hồ nước, mà Hứa Thanh biết rõ mình ở trạng thái này, không thể kiên trì quá lâu, cho nên giờ phút này bóp nát phù văn, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía cuối con phố dài. Trên mảnh phù giấy vỡ nát xuất hiện một bóng người, thân ảnh này quỷ dị, không phải là thân thể máu thịt. Mà là một người giấy màu đen. Hắn đứng tại nhếch lên lá bùa đầu đường. Bị vẽ xuống trong ánh mắt. Lộ ra một vòng lạnh lùng chi quang. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Chậm rãi mở miệng. Ta phụng quỷ vực minh pháp. Giang hà nhật nguyệt. Lời nói này đồng thời truyền ra. Không đợi nói xong. Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ. Một cái chớp mắt lao ra. Khí thế khủng bố. Thẳng đến người giấy. Người giấy thần sắc như thường, thân thể hướng về phía sau ngã xuống, trực tiếp nằm ở trên phù giấy, cùng với nháy mắt dung thành một thể. Trong miệng tiếp tục, Sơn Hải tinh thần ở trong tay ta, ta xử minh tức minh, ám tức ám, chú cấp như luật lệnh. Tại Hứa Thanh đến một cái chớp mắt, thanh âm tiêu tán, mà này phố dài phù giấy, giờ phút này kịch liệt bốc lên, từ trước sau hai đầu đồng thời bộc phát. Hướng về Hứa Thanh nơi này đột nhiên cuốn tới. Giống như sóng lớn nhấc lên. Tản ra uy áp đáng sợ. Mắt thấy như vậy. Tay phải Hứa Thanh giơ lên. Hung hăng ấn xuống mặt. Đất. Một khắc vỗ trên mặt nước. Phiến không gian này kịch liệt lay động. 4. Phía hết thảy đều đang mục nát. Đều tại bị xâm nhập. Hồ nước trong phút chốc trở thành màu đen. Nơi này quy tắc cũng trong. Nháy mắt bị cưỡng ép ô nhiễm. Hết thảy, đều trở thành độc cấm một phần. Bị Hứa Thanh điều, khiển, đồng loạt bộc phát. Này không gian trên màn trời vòng xoáy. Cũng, vào giờ phút này giáng lâm. Cùng độc cấm xương mù giao hòa. Hướng về, này phố dài lớn nhỏ phủ giấy. Hung hăng trấn áp, tiếng oanh minh, như hồng chuông. Vang dội bát phương, còn có mặt kính, vỡ vụn âm thanh quanh quần. Đến từ âm dương thủy sát phong ấn ngăn cách, trực tiếp sụp đổ, thế giới trong mắt Hứa Thanh, cũng vào giờ khắc này khôi phục như, thường, trường nhai, vẫn là trường nhai, nước mưa, còn đang rơi xuống, chỉ có từng mảnh tiền giấy màu đen từ trên trời rơi xuống, tan thành từng, mảnh nhỏ hòa tan ở trong nước mưa, trong đó có một mảnh, bị Hứa Thanh đưa tay tiếp được, thân thể của hắn. Cũng vào lúc này khôi phục, giải trừ thần linh trạng thái. Một cái sát na, Máu tươi từ Hứa Thanh khóe miệng tràn ra, mà xa xa giờ phút này truyền đến tiếng gào thét, phát sinh ở trong hoàng đô loại đấu pháp này sự tình. Mặc dù có tàng thiên chi pháp che giấu, nhưng cũng rất khó lâu dài. Bây giờ đã bị phát giác, Hứa Thanh không nhúc nhích, cảnh giác của hắn vẫn như cũ. Nhìn về phía trước, đồng thời lấy ra ngọc giàn, bắt đầu truyền âm, rất nhanh, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đều là chấp kiếm giả. Bọn họ là tuần tra nơi đây người cho nên trước tiên chạy tới. Chứng kiến Hứa Thanh cùng với bốn phía rơi xuống màu đen tiền giấy sau, từng cái đều thần sắc biến hóa, lẫn nhau nhìn một cái về sau, biết đây là đại sự. Dù sao nơi này là hoàng đô, ở chỗ này phát sinh ám sát, việc này cực kỳ nghiêm trọng, nhất là đối tượng ám sát là Hứa Thanh, cái kia sự kiện tự ác liệt, vì thế lập tức bắt đầu thu thập dấu vết ở chỗ này. Thời gian không lâu, hai đạo cầu vồng từ bất đồng phương hướng cấp tốc bay tới, xuất hiện ở này phố dài sau, thẳng đến Hứa Thanh. Một người là Tử Huyền, một người là Lý Vân Sơn. Nhìn thấy hai người, đáy lòng Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Lý Vân Sơn âm trầm, xem xét bốn phía, vẻ mặt Tử Huyền ẩn chứa giận dữ. Sau khi đi tới xác nhận Hứa Thanh không có gì đáng ngại, vẻ mặt nàng mới hòa hoãn một chút. Chỗ Lý Vân Sơn vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh lắc đầu, trở về nói. Lý Vân Sơn gật đầu. Vì vậy dưới sự hộ tống của bọn họ, Hứa Thanh nhanh chóng rời đi, một đường an toàn về tới phủ đệ của Ninh Viêm. Một khắc trở về, trong phủ đệ đề phòng nghiêm ngặt, biến mất vài ngày, đội trưởng cũng đã trở về, vẻ mặt mang theo ngưng trọng. Cùng Tử Huyền cùng với Lý Vân Sơn cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh. Đây là một chàng trước đó bố trí cục. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Mạnh Vân Bạch mời ta đi tới Hồng Trần Lâu. Hắn biết hành tung của ta, là một trong những người bị tình nghĩ. Hồng Trần Lâu bên trong, Tỉnh Đế Cực Thượng Tông đế tử cùng ta từng có mâu thuẫn không rõ ràng. Hắn cũng có thể là người bị tình nghi một trong. Còn có chuyến đi này ta gặp được tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Khôn ở bên trong, đều có hiểm nghĩ. Nhưng những thứ này đều là mặt sáng. Âm thầm có lẽ còn có những phương khác, xuất phát từ mục đích bất đồng, làm chuyện ám sát, tỉ như thất hoàng tử tự có động cơ, thích khách là cái màu đen người giấy, không có sinh mệnh, càng giống là hóa thân, tu vi không phải linh tàng, mà là quy hư. Còn có, hắn thuật pháp tự xưng là đạo chú, ẩn chứa quỷ vực cảm giác, nhưng quá mức rõ ràng, có giá họa chi hiểm. Mặt khác, trận ám sát này còn có mấy điểm đáng ngờ. Một, vì sao dám ở hoàng đô ám sát ta? Ta nếu tử vong, đối với hoàng đô khắp nơi cũng không phải là chuyện tốt, nhưng khắp nơi lại rõ ràng phát hiện chậm. Hai, kẻ ám sát nhìn như cường hãn, nhưng y theo khắp nơi đối với ta hiểu rõ, biết rõ ta có thự quang chi dương, càng có một loạt chiến tích, không nên chỉ xuất động thích khách như vậy. Ba, trong lúc giao chiến, ta có loại dự cảm, đối phương càng giống là tử sĩ, muốn cho ta tự bạo thự quang chi dương. Nhưng cái cảm giác này, rất khó phân biệt có phải hay không đối phương cố ý cho ta tạo thành. Dùng loạn suy nghĩ, Hứa Thanh giấy, đem chính mình đối mặt trận ám sát này tất cả chi tiết cùng với điểm đáng ngờ, toàn bộ sau khi nói ra, nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay có một mảnh màu đen. Trận ám sát này cuối cùng cho ta cảm giác, không phải vì chân chính giết ta, mà là muốn dùng biện pháp này để cho ta biến thành một quân cờ, đi ra một bước mà người phía sau màn muốn. Sắp trung thu rồi, mua bánh đi đạo hữu, vừa rẻ vừa free ship, lại còn được MTC tặng voucher 30k cho đơn từ 200k nè. Ấn đây rồi copy mã trên ô tìm kiếm.